Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 101, không tin tà Monica. Quán cà phê Central Park. Ta muốn 100 vạn. Mắt thấy Ross hô hào muốn kết hôn liền xuất hiện một cái tân nương. Hằng ngày nhổ nước bọt tay thiện nghệ Chandler lập tức chững chạc đàng hoàng cầu nguyện. Rachel, Monica nhưng là nhận ra người tới. Chính là nàng cao trung lúc khuê mật. Một năm trước tại quán bar gặp qua. Đối mặt nàng dối trá nói ra, lần sau nhất định cùng uống cà phê. Nàng đánh cược đời này sẽ không còn được gặp lại nữ nhân kia. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nhìn về phía Adam. Thấy Adam khoa tay một số tiền động tác tay. Lập tức nhức đầu không thôi. 500 đao. Thượng đế a, lúc ấy nàng vì cái gì như vậy tự tin thêm rót. Nếu mà lại cho nàng một cơ hội. Được rồi. Nàng có vẻ như còn là sẽ thêm rót. Monica tương đương Rachel ánh mắt nhìn qua. Lập tức kích động đánh tới. Cho mộng bức Monica một cái ôm nhiệt tình. Trong miệng một chàng tiếng nói ra. Cảm tạ thượng đế. May mắn ngươi tại cái này. Ngươi tại cái này tương đương phục vụ viên dò hỏi. Muốn tới một ly cà phê sao? Monica lập tức nhắc nhở. Không có caffeine. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Rachel này lớn. Các vị, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta cao trung lúc đồng học. Lincoln trung học lại một cái người sống sót. Rachel Green, Monica lôi kéo nàng. Cho mọi người giới thiệu. Này tương đương, này, phía trước một cái bình thường một chút hi. Là Adam cùng Phober. Phía sau một cái nhộn nhạo hi. Là Joy cùng Ross. Một năm trước ý đồ dùng bia hấp dẫn Rachel trở thành Rachel trong miệng gặp phải liền điên cuồng. Một đêm Chandler, chỉ là vẫy vẫy tay, biểu lộ hơi có vẻ xấu hổ. Rachel ánh mắt lập tức bị Adam hấp dẫn. Thật sự là lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc a. Monica lại cho Rachel giới thiệu mọi người. Đây là Chandler, Adam, Joy, Phober, cùng Kakata Ross. Còn nhớ rõ sao? Đương nhiên, Rachel khó khăn thu hồi ánh mắt. Tại Chandler trên thân hơi dừng lại một chút. Luôn cảm giác cái này nam nhân cũng có chút quen thuộc. Giống như ở đâu gặp qua đồng dạng. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Mỉm cười nhìn về phía Ross. Muốn cùng Ross cái này Monica quá ca ca lễ tiết tính ôm một cái. Này tương đương, Ross nhìn thấy ngày xưa tình nhân trong mộng tại tiếng kêu của hắn bên trong lấy tân nương. Tử dáng dấp xuất hiện. Sớm đã kích động luống cuống tay chân. Nghĩ cũng không ra Rachel vậy mà chuẩn bị ôm hắn. Thấy nàng đi tới, bản năng vươn tay chuẩn bị nắm nắm chặt cũng liền thỏa mãn. Đáng tiếc trong tay còn cầm dù, trực tiếp ngăn trở Rachel. Tâm hoảng ý loạn hắn dứt khoát cái gì cũng không dám làm. Trực tiếp ngồi xuống lại, trong lòng chửi mình mắng muốn chết. So, hiện tại là tình huống như thế nào? Chờ Rachel ngồi xuống, Monica trêu chọc nói, muốn hay không chờ bốn cái ướt sũng phù dâu tới. Sự tình muốn theo hôn lễ nửa trước giờ bắt đầu. Chấm ngoặc kép, Rachel bắt đầu giải thích nàng đào hôn quá trình. Nguyên lai nàng tại cất giữ quà tặng gian phòng bên trong mở quà. Nhìn thấy một cái tinh xảo gia vị nước bình. Hưng phấn thưởng thức rất lâu. Sau đó nàng mới đột nhiên phát giác. So với vị hôn phu Berry, nàng đối cái này gia vị nước bình càng cảm thấy hứng thú. Nàng dọa sợ. Sau đó lại có một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của nàng thoáng hiện. Vị hôn phu của nàng Berry dáng dấp thật giống khoai trước tiên sinh. Lại sau đó thì sao? Chính là các loại ta là ai? Ta vì cái gì làm cái này? Ta vì ai làm cái này? Triết học tư tưởng tại trong đầu của nàng lăn lộn. Thế là, nàng đào hôn, ngoặc kép, ta không biết nên đi nơi nào. Ta biết chúng ta quan hệ có chút xa lánh. Bất quá ngươi là ta tại thành phố này duy nhất người quen biết. Chấm ngoặc kép, còn không có được mời đi tham gia hôn lễ. Monica yếu ớt nói. A hát tương đương, Rachel ngượng ngùng nói. Ta chỉ có thể gửi hy vọng đây không phải là vấn đề tương đương. Adam dùng hắn gần nhất học phân tích tâm lý. Thờ ơ lạnh nhạt, nhưng phát giác đến vấn đề cũng không chỉ là Rachel ngoài miệng nói những này. Tuyệt đối còn có nguyên nhân khác. Thậm chí nguyên nhân này mới là gây nên nàng đến tiếp sau một hệ liệt lý do dây dẫn nổ. Chỉ bất quá nguyên nhân này khả năng quá mức tư ẩn. Hoặc là nàng cũng không xác định. Thậm chí liền chính nàng cũng không có phát giác đến. Cái này mới không có nói ra. Đương nhiên không có vấn đề. Monica chính là như vậy đại khí một người. Đem Rachel mang về chung cư. Thừa dịp Rachel cho ba ba nàng gọi điện thoại giải thích thời gian. Monica móc móc túi. Đếm. Chỉ có 69 đao. Đau lòng đưa cho Adam. Trước còn 69 đao. Còn lại 431 đao ngày mai. Không. Về sau từ từ trả. Với tư cách đầu bếp. Nàng thu vào thật không tính thấp. Thế nhưng là nàng là một cái sinh hoạt tinh xảo người ý tứ. Thậm chí còn vì không có khả năng xuất hiện tại nhà nàng nữ vương chuẩn bị cấp cao bữa ăn đĩa. Căn bản tồn không đến cái gì tiền. Bằng không thì cũng sẽ không phát sinh tại thất nghiệp sau một thời gian ngắn. Nàng liền khốn quẫn đến muốn hướng phụ mẫu vay tiền tình trạng. Phàm là có khả năng, nàng là tuyệt đối sẽ không mở cái miệng này. Nếu biết rõ, phụ mẫu của nàng đặc biệt là mụ mụ nàng. Các loại chướng mắt nàng. Một mực là trong lòng nàng lớn nhất đau. Mỗi lần phụ mẫu của nàng đến chung cư làm khách, nàng đều đem công tác chuẩn bị làm được cực hạn. Liền ghế salon gối dựa đều đập lại đập còn muốn đập. Bộ kia ép buộc chứng khẩn trương cảm giác thậm chí đều hù đến phía trước bạn cùng phòng Phober. Vì cái gì? Không phải liền là để mụ mụ nàng không lời nào để nói nha. Monica, ngươi làm sao thiếu nợ Adam nhiều tiền như vậy? Phober hiếu kỳ nói, ở giữa bạn bè vay tiền, tại cái kia quốc gia đều thuộc về xấu hổ sự tình. Cái gọi là nói tiền tổn thương cảm tình, nói tình cảm tổn thương tiền, tuyệt đối là lời lẽ chí lý. Bởi vậy giữa bằng hữu ở chung, tận khả năng đừng nói tiền, ta đánh cược thua cho hắn. Monica buồn bực nói, tại America cái này thẻ tín dụng xã hội. 500 đao tiền mặt tuyệt đối là một bút tiền không nhỏ. Trong thời gian ngắn nàng thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Cái gì cược? Thấy Chandler ở bên hắc hắc cười không ngừng. Rõ ràng biết rõ nội tình. Phober lập tức truy hỏi. Nàng ghét nhất người khác biết mà nàng không biết. Bởi vì cái kia sẽ để cho nàng cảm giác nàng bị bài xích tại vòng bằng hữu bên ngoài đồng dạng. Không có gì. Monica nhìn thoáng qua ngay tại gọi điện thoại Rachel. Không tốt đem lúc trước cái kia cược lại nói đi ra. Cái gì cược? Phober bất mãn. Trực tiếp tiến đến Monica bên người. Uy hiếp nói. Ngươi không nói. Ta sẽ một mực hỏi tiếp. Cái gì cược? Cái gì cược? Ok. Monica chỉ có thể nhấc tay. Năm ngoái chúng ta tại quán bar gặp được Rachel. Nàng hẹn ta lần sau uống cà phê. Ta liền cùng Adam đánh cược. Về sau rốt cuộc không nhìn thấy nàng. Kỳ hạn 2 năm. Tiền đặt cược thêm đến 500. Hiện tại vừa vặn 1 năm. Gặp quỷ. Thấy Adam cười tủm tỉm tiếp nhận tiền của nàng. Monica tranh cường háo thắng không chịu thua bướng bỉnh tính tình lại đi tới. Lôi kéo Adam lại muốn đánh cược. Chúng ta lại cược một lần. Đánh cược gì? Adam cười nói. Cược. Chấm ngoặc kép. Monica nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên liếc về Rachel áo cưới. Linh cơ khẽ động. Liền cược Rachel cùng bị nàng đào hôn cái kia vị hôn phu có thể hay không lần nữa đi vào nhà thờ. Ta cược không biết. Đến lượt ngươi. Ngươi xác định sao? Adam cổ quái nhìn xem nàng. Đương nhiên. Monica lòng tin 10 phần kêu lên. Ta cược 500 đao. Bất quá vẫn như cũ kỳ hạn 2 năm. Đào hôn còn tái hôn xác suất thực tế cực kỳ bé nhỏ. Nàng không tin Rachel dám lại lần đi vào nhà thờ. Đối mặt một đoàn phía trước được thả bồ câu thân bằng hảo hữu. Nàng thắng định. Adam nhếch miệng cười một tiếng. Tăng hay không rót. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.